Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập cuối cùng của bộ truyện Quỷ Miêu của tác giả Trần Linh trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Họ được đưa đến một ngôi làng nằm sâu ở trong núi. Ở đây không có đèn điện như trong thành phố. Thứ thắp sáng duy nhất vào ban đêm là củi và những ngọn đuốc tự chế. Cô ta sai người cho bốn người vào bốn cây cột dựng sẵn ở ngoài trời. Ở giữa là một đống tro tàn. Chắc chắn tối họ hay ra đây ngồi để hóng gió, vì hơi nóng của than vẫn còn tỏa ra. Ngạc nhiên hơn là những cây cột gỗ xung quanh còn có thêm ba vị khách người nước ngoài bị trói, một nam và hai nữ. Theo sự hiểu biết của Minh thì anh đoán họ là người Mỹ. Thế bốn người mới đến họ nói bằng tiếng Anh, đôi mắt như là muốn van xin. Cứu tôi với, làm ơn cứu chúng tôi, thả chúng tôi ra lạy Chúa. Mình có giao tiếp vài câu tiếng Anh với họ, qua đó biết được họ đã bị bắt ở đây 5 ngày. Họ bị lạc đoàn trong một lần đi chụp ảnh tự sướng quá xa và không may bị đám người này bắt giữ. Mình trấn an họ xong, anh quay sang hỏi A Quý. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Trước mắt chúng ta chờ tối đã. Tôi sợ tối nay chúng ta sẽ bị nướng. Không, nếu họ nướng thì chắc phải nướng ba người kia. Tôi nghĩ họ chỉ hù dọa chúng ta. Tôi cũng mong là như vậy. Chợt bắt đầu dịu mát, bóng chiều tà xua đi cái nắng gay gắt của nơi này. Càng về tối nơi này càng đáng sợ, vì cảm giác nơi đây sắp xảy ra một thứ kinh dị. Vừa đói vừa khát, nhìn họ muốn héo người. Mùi đồ ăn bên trong những căn nhà sàn tỏa ra làm cho cả bọn nuốt nước miếng. Một lát sau cô gái kia bước lại. Lần này cô ta đã thay bộ y phục khác, nhìn không hợp với hình dáng của cô ta, nhưng dù sao thì vẫn dễ nhìn hơn bộ đồ Caribe hồi sáng. Vi biết chắc chắn cô ta lấy đồ của hai du khách kia để mặc, vì lúc cô ta xuất hiện hai người ấy đã thốt lên: Oh my god, trời ơi, không thể tin được. Mùi dầu thơm cô ta đang dùng là của Vi cho. Cô ta hình như rất thích mùi hương này, thi thoảng lại đưa cánh tay lên mũi hít. Nhìn khắp mọi người một lượt, cô ta vỗ tay ba tiếng. Tiếng vỗ vừa dứt thì bên trong một đám thanh niên trong bản đi ra. Trên tay họ đầy đủ những vật dụng nấu ăn. Đáng sợ hơn là cây gỗ nhỏ bằng cổ tay, dài tầm khoảng 3 mét, được vót nhọn một đầu thẳng tắp. Chẳng ai hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lúc ấy bên trong là một ông lão chừng hơn 70 tuổi. Theo sau ông ta có rất nhiều dân trong bản, già trẻ thanh niên có đủ cả. Cô ta chạy lại khoác tay của ông ta về thân mật nũng nịu. Thì ra cô ta chính là con gái cưng của trưởng bản. Họ nói với nhau chuyện gì đó. Một lúc sau ông ta đi nhìn từng người một bị trói, ánh mắt dừng lại chỗ cô gái Mỹ, chỉ tay vào cô ấy. Ông ấy nói với mấy người kia: Làm thịt con bé này trước, đêm nay hơi lạnh, làm người thịt nhiều, nướng lên sẽ không bị teo. Ông ta vừa dứt lời thì mấy thanh niên đứng kế bên tiến lại chỗ cô gái Mỹ. Họ giải cô đến trước mặt mọi người, một kẻ dư dao lên và hô lớn: Giết! Cả đám hùa theo sau, mà đứa nào cũng hung dữ như sói hoàng vậy. Mấy người bị bắt hoảng sợ, Minh và Vi sợ đến nỗi vã mồ hôi. A Quý và A Cát cũng sợ hãi không kém, đôi vai của họ run lên vì sợ. Chỉ có hai người tây gào thét. Thế bạn của mình đang gặp nguy hiểm, họ chẳng làm được gì. Nước mắt lã chã rơi, họ đang cầu nguyện và mong có một phép màu xuất hiện. Chúa ơi, cứu con, lạy Chúa. Tiếng reo hò ầm ĩ vang lên, phá tan khung cảnh yên tĩnh. Mặc cho mấy người bị trói van xin, chúng lột quần áo của cô gái ra, cô ấy gào khóc quỳ sụp xuống đất van xin năn nỉ. Nhưng với họ những lời đó chẳng thấm gì. Nhìn con mồi càng sợ hãi, họ lại càng nổi cơn thú tính và bệnh hoạn. A Quý, cứu cô ấy chết mất. Tiếng của Minh vang lên năn nỉ. Tôi đang cố cởi dây. Sư huynh, cố lên. Mau dừng lại đi, các người là một lũ quỷ. Vì hét lớn, cô rưng rưng nước mắt. Bên kia hai người nước ngoài cũng gào lên trong tuyệt vọng. Lạy Chúa, làm ơn để cho cô ấy được yên. Cô gái Mỹ được đặt lên một tấm phản, bốn thanh niên đứng xung quanh ghì chặt trên tay. Một đao phủ bước đến trợn mắt cười nhìn nạn nhân. Đoạn hắn chuẩn bị giao xong, sai người đặt cái chậu đồng xuống dưới đất để hứng tiết. Nồi cháo bên đống củi đang sôi,

Nơi này là địa ngục trần gian đối với họ. Lâu lâu những cành cây hai bên đường đập vào mặt của họ đau rát. Tiếng cù cú lại kêu vang vọng cả cánh rừng. A Quý rón rén lèn vào căn nhà lớn nhất bản này. Lúc mới bị giải về đây, anh thấy tin ôm kiếm đi vào trong căn nhà này. Anh nghĩ chắc họ để kiếm của mình ở đây. Trong này không có người, anh chỉ thấy một chiếc tủ gỗ cũ được đặt chính giữa căn phòng lớn để làm bàn thờ. Bên trên là một chiếc sọ người, xung quanh là một vài mảnh xương. Không ngờ họ cũng thờ quỷ để bảo vệ mình. A Quý rút ra một lá bùa, anh họa bùa trên đó. Nhằm chút xong, anh dán lên chiếc đầu lâu. Anh quay sang ôm kiếm của mình đeo trên lưng. Vừa bước ra đến sân, anh rút kiếm múa vài đường bắt quyết. Bắt xong, anh chỉ thẳng lên thanh kiếm ở căn nhà đó mà hô lớn: phá! Một luồng khí mạnh từ thanh kiếm truyền vào bên trong, căn nhà phát ra tiếng nổ lớn và bốc cháy. Bên trong có tiếng hét ghê sợ của con quỷ. Nó đã bị ngọn lửa bùa chú thiêu cháy. Mấy người phát hiện ra sự việc liền tông cửa chạy ra hô hoán. Tiếng gào thét giận dữ ngày một nhiều: cháy rồi, mau dập lửa đi, giết chết chúng! A Quý đã kịp chạy ra khỏi đó. Anh quay lại nhìn ngọn lửa cháy càng lớn và mỉm cười: giờ ta xem có ma quỷ nào bảo vệ các ngươi được không, ác quỷ. Lúc này tại Việt Nam, trên chiếc giường chăn ấm đệm êm, có hai kẻ đang quấn lấy nhau trên người không một mảnh áo. Tiếng gió từ bên ngoài lùa vào lạnh buốt, tự dưng Tuấn thấy lạnh hết cả sống lưng. Nhưng cơn dục vọng đang lúc cao trào, anh không thể buông cơ thể của Mi. Hai tay của Mi vòng lên ôm tấm lưng săn chắc của Tuấn, miệng rên rỉ khát tình. Thỉnh thoảng 10 đầu ngón tay của cô ta biến hóa thành 10 ngón tay đầy lông lá. Những chiếc móng sắc nhọn như là móng vuốt của mèo thò ra từ từ. Lúc Mi nổi điên vì cơn hứng thú, cô ta chẳng may mắn cắm bộ vuốt vào lưng của Tuấn. Hắn chưa kịp vào trần thì ré lên đau đớn. Những vết cào làm lưng của Tuấn rớm máu. Ngay tức thì bộ móng của cô ta thụt biến mất. Tuấn đau quá mất hết hứng định đẩy Mi ra, thì cô ta lại chồm lên ôm cổ Tuấn, ghì mặt của anh ta úp vào bộ ngực căng tròn của mình. Tuấn bực mình vì tấm lưng đang đau rát cố đẩy Mi ra. Anh ta hốt hoảng nhìn vào mặt của Mi và đá Mi bay xuống đất. Thằng khốn! Quỷ! Cô là quỷ! Tuấn tổng ngồng trần chuồng phá cửa chạy khỏi phòng. Mi nhìn theo nghĩ Tuấn bị điên. Cô ta cằn nhằn bực dọc, vơ vội chiếc áo ngủ dưới đất khoác lên người, đi lại chiếc gương để nhìn. Thằng khốn, anh dám đối xử với tôi như vậy. Nếu làm tôi nổi điên, tôi sẽ cho anh chịu chung số phận với họ. Lấy cây son trong ngăn kéo xong, cô ta ngước lên đỉnh tô thêm son, trang điểm lại cho thật đẹp. Khuôn mặt cô ta lúc này biến hóa gần như thành mặt của con linh miêu, lông lá xồm xoàm đầy mặt, đôi mắt xanh như là mắt mèo, râu ria mọc dài. Nhìn mặt mình lúc này như một con quỷ, cầm chiếc máy sấy tóc trên tay, cô ta ném thẳng vào chiếc gương mà hét. Chiếc gương vỡ tan, mảnh kính văng tung tóe rơi loảng xoảng xuống nền nhà. Không, mà tôi, trời ơi sao thế này? Nhìn gương mặt quái thú của cô ta dưới ánh đèn vàng bên ngoài hắt vào càng thêm sợ hãi. Mi ôm mặt gào thét và đập phá. Căn phòng sau một lúc đã bị Mi phá hỏng nhiều thứ. Cô ta đang sợ hãi hoang mang. Tại sao lại như vậy? Rạng sáng tại núi Cửu Hoa bên Trung Quốc, Akat đã đưa mọi người ra khỏi nơi nguy hiểm. Họ đứng lại thở mệt nhọc, mồ hôi trên cơ thể ướt đẫm. Từ khi vào trong rừng đến giờ, Minh lúc nào cũng đang nắm chặt tay của Vi. Anh sợ nếu tay của Vi tuột khỏi tay của mình, anh sẽ không còn cơ hội nắm lại nó. Đi thêm một chặng, tiếng chuông chùa ngân lại vang lên, báo hiệu cho ngày mới đã đến. Năm người dừng lại nhìn nhau mỉm cười. Bây giờ biết mình đã thực sự an toàn, năm người mới dám nằm lăn ra đất thở hồng hộc. Họ nhìn lên trời, bầu trời lúc này cao xanh vời vợi. Những nét âm u ma mị đã biến mất. Một vài ngôi sao vẫn tỏa sáng. Vì đang nghĩ, sao con đường đi tìm chính đạo nó lại khó khăn như vậy? Nước mắt của cô lăn dài nhớ về người chị đã khuất. Các sư huynh, sư phụ sai đệ xuống đây đón mọi người. Sư huynh A Quý đâu rồi ạ? Sư phụ muốn gặp huynh ấy. A Cát và mọi người lồm cồm ngồi dậy, tất cả liếc ánh mắt về hướng của người vừa nói. Thì ra đó là tứ đệ trong môn phái của A Cát. A Cát cười lớn nói: tứ sư đệ thì ra là đệ sao?

ngước mắt lên tường qua tấm rèm cửa được che chắn bên ngoài là ô cửa kính. Cô thấy một con mèo đen xuất hiện, hai mắt của nó sáng xanh như là hòn bi ve, đôi tai dựng đứng, bộ lông xù ra dựng đứng lên như lông nhím. Nó nhìn cô gầm hoảng quá, cô hét lớn, quỷ mưu. Nghe tiếng có người hét, mọi người vội tông cửa chạy ra ngoài. Họ ngạc nhiên vì trên mái nhà và dưới sân cả trăm con mèo đen đang vây kín. Con mèo nào cũng hung hãn, chỉ chờ đợi con mồi sơ hở để tấn công. A Quý trấn an mọi người, tất cả về phòng đi. Mỗi căn phòng sư phụ đã họa bùa lên đó, yêu ma quỷ quái không dám vào, nhưng vẫn phải cẩn thận, bọn chúng rất hung tợn. A Cát nói, hay là chúng ta hợp sức giết bọn quỷ này đi huynh, chúng đã tới đây thì tự tìm đường chết. Hiện tại thì không giết được chúng đâu, nếu muốn giết phải giết con quỷ miêu cái kia đi, như vậy những con quỷ miêu này tự biến mất. A Tú liền nói xen, ý huynh là trước mắt chúng ta trò chuyện huyền thuật của lão ta ư? Nếu vậy thì hắn là một kẻ không dễ đối phó. Vì nghe hai từ huyễn thuật lạ lắm, cô lên tiếng hỏi, huyễn thuật là gì? Là thuật biến nào ma thuật. Đúng vậy, hắn đang giở trò này để gây phiền và cản chân chúng ta ở đây. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì để chúng biến mất và không theo chúng ta? Tôi đang thắc mắc, sư huynh đã làm phép đốt bộ đồ dính ngài quỷ miêu của cậu, tại sao nó vẫn bám theo chúng ta suốt chặng đường đi chứ? Phải chăng trên người của cậu còn có tà khí, dựa vào điểm đó nó có thể theo cậu? A Cát thắc mắc. Suy nghĩ giây lát, A Quý quay sang nhìn Minh và hỏi, hai người, phiền mọi người đem hết tất cả những gì mang theo ra đây. Tôi muốn giải quyết chuyện này dứt điểm, nhất là trò huyễn thuật này, nếu không có tà khí dẫn lối thì chúng khó theo hai người được. Minh và Vi trở về phòng, lôi ra hai chiếc vali quần áo. A Quý đi xung quanh một lượt, chiếc vali của Vi không hề có vấn đề gì. Nhưng đến chiếc vali của Minh, A Quý dừng lại. Anh thấy một luồng khí đen dày đặc vẫn bám trên vali của Minh. Thì ra người dùng tà thuật này rất thông minh. Sợ nạn nhân thay đồ sẽ mất dấu, cho nên họ âm thầm yểm lên chiếc vali quần áo. Như vậy sẽ chắc ăn nạn nhân ở đâu mà chẳng sợ bị phát hiện hay là quăng nó đi. A Quý nhấc chiếc vali quăng mạnh ra giữa sân. Ngay lập tức đám quỷ miêu tới mấy chục con xông vào cắn xé. Trong chốc lát, chiếc vali đắt tiền của Minh bị chúng cào ra tẻ tơi, chỉ trơ ra bộ khung còn lại. Mọi người kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này. A Quý gật gù, thì ra đây là nguyên do. Bây giờ tôi biết vì sao trên đường lên núi chúng ta luôn bị theo dõi. Nói xong, A Quý rút ra một lá bùa, anh cắn máu trên đầu ngón tay dùng máu để họa. Sau đó anh nhậm chú và ném thẳng lá bùa vào đám quỷ miêu. Lá bùa vừa ném tới đột nhiên bốc cháy. Đám quỷ miêu thét lên đau đớn, chúng hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Chỉ một lát sau thì chúng kéo đi hết. Ngôi nhà trở lại trong dáng vẻ thanh tịnh vốn có. A Quý nhìn mọi người và nói, bây giờ chúng ta có thể yên tâm ngủ ngon. Thôi cũng không còn sớm, tất cả mau đi nghỉ sớm. Ngày mai còn có rất nhiều việc chúng ta phải đối mặt. Hãy giữ tinh thần luôn tỉnh táo. Tất cả ai về phòng nấy. Xa đâu đó lão thầy luyện quỷ miêu tức giận vì đã để mất dấu con mồi, gương mặt hầm hầm tức tối mà nói, đám nhãi danh được lắm, các người đợi đấy, ta sẽ giết từng kẻ một để lấy máu nuôi nghề tổ. Bầu trời lại quang mây đen hẳn, trăng lại ló ra sáng vằng vặc. Trên bầu trời chỉ còn lại những đám mây trắng xóa bay nhợn như theo gió. Tuấn giờ nhìn thấy mi còn sợ hơn là nhìn thấy quỷ. Cơ thể cô ta biến đổi khôn lường, lúc thấy rất bình thường, lúc người và mặt lại đầy lông lá xồm xoàm. Đương nhiên chỉ có Tuấn nhận thấy sự khác biệt của mi. Bà Liên, Nhị và người làm đều không biết, nhưng sức mạnh của bùa yêu vẫn còn có tác dụng, cho nên anh không thể rời xa cô. Mi thì một ngày càng nổi điên, cơn sợ hãi trong cô ta bắt đầu hình thành. Nhiều lúc đôi chân của mình mọc lông tốt như là lông mèo, cô ta lại hét lên đập phá. Bà Liên từ hôm bị mi yểm ngài sức khỏe yếu hẳn đi, gương mặt lúc nào cũng xanh như tàu lá. Da mặt nhăn nheo teo tóp, tứ chi đau nhức như là có kim đâm, những cơn đau hành hạ đến ngạt thở, tưởng chừng như bà không thể sống nổi. Bà sợ mình lại đi theo chồng cho nên lập sẵn một bản di chúc, nếu không may bà chết, thì hai anh em Tuấn và mình cũng đỡ khó xử về việc phân chia tài sản. Tại Trì Châu An Huy, Trung Quốc, vào lúc 6 giờ sáng, tôi đã đặt vé, chúng ta bây giờ ra sân bay quay về Việt Nam, công việc bên này tạm thời gác lại. A Quý nói với mọi người: "Sư huynh yên tâm, qua đó ở nhà đã có Đệ và A Tú rồi. Hai người chuẩn bị xong chưa?" "Xong rồi, chúng tôi sẵn sàng." "Được, vậy thì chúng ta xuất phát." Lúc chuẩn bị ra xe thì Minh ôm A Cát và A Quý cảm ơn và nói lời từ biệt. "A Cát, A Tú, cảm ơn hai người vì tất cả, xong việc này chúng tôi sẽ qua thăm mọi người." "Được rồi anh bạn, chúc mọi người may mắn và bình an." Họ chia tay nhau trong luyến tiếc, ra đến cổng họ lên chiếc xe đã chờ sẵn bên ngoài. Nếu không phải vì công việc thì quả thật An Huy là một điểm du lịch đáng để cho người ta đến thăm. Mình đang nghĩ sau này có thời gian nhất định sẽ đến đây để thăm mọi người và thư giãn. Làm thủ tục xong, họ ngồi chờ 30 phút. Cuối cùng máy bay cũng cất cánh đưa họ về đất mẹ. Đi có mấy ngày mà trong lòng của hai người bồn chồn không yên. Họ vừa lo cho người ở nhà vừa nhớ nhà. Họ không biết trên chuyến bay này có một gã tên Lưu cũng đi cùng họ. Gã ngồi cách họ 2-3 hàng ghế, đội chiếc mũ đen kéo che muốn kín khuôn mặt. Một bên đi cứu người và một bên đi giết người. Họ lại cùng xuất phát tại một thời điểm, một chuyến bay cùng mục tiêu nhưng khác mục đích. Mình đã gọi điện báo tài xế đến đón. Họ khi đã hạ cánh lập tức đi thẳng về nhà. My và Tuấn lúc này không có ở nhà. Bà Liên thấy con trai về bảo nhị dìu mình ra ngoài cửa. Nhìn thấy con, bà mỉm cười rồi ngã lăn xuống đất bất tỉnh. "Mẹ, mẹ có sao không?" Mình hốt hoảng đỡ mẹ của mình dậy. Anh lay lay gọi bà tỉnh lại. Mới đi có vài hôm mà bây giờ anh không nhận ra đây là mẹ của mình. A Quý chạy đến cầm cổ tay của bà Liên bắt mạch, vẻ mặt nghiêm trọng nhưng sau đó lại bình thường. "A Quý, mẹ tôi không sao chứ?" "Không sao, vẫn còn kịp. Quỷ miêu mới tấn công đến các khớp tứ chi, cũng may là chúng chưa ăn đến nội tạng. Để vài ngày nữa thôi là chúng sẽ nuốt chửng mẹ cậu." Anh vừa nói vừa lật mắt của bà Liên xem, lòng từ vẫn còn và phản ứng, bà ấy vẫn còn có cơ hội để cứu. A Quý bảo Minh dìu bà Liên về phòng, chuẩn bị một thùng nước gừng ấm, một cây chậu, một cây kim và một chiếc khăn. Mình sai Nhị đi chuẩn bị, vì chạy theo giúp sức. Bà giúp việc nép sau cánh cửa thấy độ lén lút như là ăn trộm. Bà ta nghe xong liền chạy ra sau vườn, liếc mắt trước ngó sau gian xảo, rồi rút điện thoại ra gọi. Chắc chắn bà ta đã bị My mua chuộc, cho nên từ khi My bước chân vào đây, đã được ai đó trong nhà này báo cáo toàn bộ sự việc. Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì với bà ta mà bà ta gật gù liên tục. Ở trong nhà, Vi cầm chiếc thau bước ra ngoài phòng. A Quý bảo cô đặt dưới sàn nhà. Anh lấy lọ thuốc hôm sư phụ đưa cho mình, hòa 3 giọt thảo dược vào một chiếc ly nước ấm. Không biết cao tăng chế những vị thuốc gì, nhưng khi A Quý vừa mở nắp ra, một mùi thơm thảo dược nhẹ nhẹ thoang thoảng tỏa ra, làm cả căn phòng thơm dịu. A Quý lấy khuấy đều cho tan, sau đó anh bảo Minh đỡ bà Liên ngồi xuống chiếc chiếu ở dưới đất. A Quý làm động tác bấm huyệt mũi cho bà tỉnh lại. Khi bà mở mắt đau nhức, tứ chi muốn rụng rời. "Mẹ, đây là thầy con mời từ bên Trung Quốc. Mẹ đang bị người ta yểm bùa. Bây giờ mẹ uống hết ly nước này, sau đó A Quý sẽ vận công đẩy chất độc trong người của mẹ ra." Bà Liên liếc A Quý muốn nói một câu cảm ơn nhưng khó để mở lời. A Quý như hiểu xua xua tay. "Bà đừng ngại, người học đạo như chúng tôi là để cứu người. Tôi sẽ cố hết sức. Bây giờ bà uống hết ly nước này đi." Mình đưa ống hút vào miệng của mẹ. Bà khó khăn lắm mới uống hết ly nước. Nước trôi đến đâu bà có cảm giác nó mát lạnh như vị bạc hà. A Quý bảo bà ngồi quay lưng lại phía của mình, xếp gốc lại và đưa hai tay lên đùi, thả lỏng tinh thần đừng suy nghĩ gì cả. Như vậy mới có thể dễ dàng đẩy ngải trong cơ thể ra ngoài. Đoạn A Quý ngồi xếp khoanh tròn sau lưng của bà Liên, anh dùng tay vận công bắt quyết nhậm chú. Sau đó tạo thành một luồng lực thật mạnh đẩy nhanh vào lưng của bà Liên, bà ấy dùng mình một cái. Đôi tay của A Quý đặt thẳng vào tấm lưng của bà, miệng của anh vẫn còn nhẩm chú, tốc độ niệm ngày một nhanh. Cùng lúc bà Liên đã đổ mồ hôi càng nhiều, sau khoảng 5 phút đột nhiên bà mở mắt, miệng há hốc nôn ra một bãi màu máu đen sì xuống chậu Vi đã để sẵn. Bà ôm ngực nằm vật ra đất, A Quý lúc này mới từ từ thu tay lại. Anh hít một hơi thật sâu và nhả ra từ từ. Mình lo lắng lay mẹ của mình. "Cậu đừng lo, bà ấy chỉ bị ngất thôi. Tôi chỉ ép được một nửa tà độc ra khỏi. Ngày mai chúng ta sẽ làm tiếp." A Quý bảo Minh đỡ bà ngồi dậy. Sai Vi đưa cây kim và chiếc khăn ở trên bàn lại cho mình. Anh cầm tay của bà Liên dùng kim đâm nhẹ với 10 đầu ngón tay, đặt tay của bà Liên lên chiếc khăn rồi từ từ bóp cho chảy ra. Mỗi đầu ngón tay bóp ra 3 giọt máu, máu của bà đen xì tanh đồng như là mùi máu mèo. Xong rồi, bây giờ xem nước gừng chuẩn bị xong chưa, sau đó thì để cho bà ấy ngâm mình trong đó 30 phút, nhớ là nước luôn phải ấm, không được để lạnh kẻo nhiễm phong hàn. Minh và Vi liền dìu bà Liên vào phòng tắm, Nhị đã chuẩn bị xong một bồn tắm nước gừng. Anh ra ngoài đi, trong này có em và Nhị là được rồi. Vi nói, vậy tất cả nhờ em nhé, Nhị ở lại phụ giúp cho chị Vi nha. Minh căn dặn, Nhị liền gật đầu vâng dạ. Vi và Nhị cởi đồ xong cho bà Liên thì đặt bà vào trong bồn tắm, ngâm ngập đến cổ, nhìn bà lúc này thì có chút hồng hào trở lại, đôi mắt của bà vẫn còn nhắm nghiền chưa tỉnh lại. Mi về nhà, bà giúp việc đã đợi sẵn ở ngoài cổng, bà ấy nhìn cô ta gật đầu, Mi sải bước thật nhanh lên nhà. Cô ta chạy lên thẳng phòng của bà Liên quát lớn, mẹ tới đâu, các người làm gì mẹ của tôi vậy? Chị cút ra ngoài cho tôi, biến khỏi căn nhà này trước khi tôi báo cảnh sát. Mình đáp trả lại giận dữ. Đây là nhà tôi, anh trai cậu là chồng tôi, vì thế tôi có quyền ở đây. Bất cứ ai cũng không có quyền đuổi tôi ra khỏi đây. Minh mở chiếc cặp số, anh lấy ra một tờ giấy photo, chắc nó là tờ di chúc của ông Hoàng để lại. Bước đến trước mặt cô ta ném thẳng tờ giấy vào mặt mà nói, cút ra khỏi nhà tôi. Bà tôi viết trong này rằng tôi và mẹ sẽ được sở hữu căn biệt thự này. Phần của anh tôi là một căn chung cư bên quận Tân Bình. Bây giờ cô biết ai là chủ nhân ở đây rồi chứ? Đâu lúc này thì Vi bước ra, cô ta hừ mũi một tiếng chỉ thẳng vào mặt của Vi nói, à thì ra đây là lý do cậu muốn đẩy vợ chồng tôi ra khỏi nhà. Mẹ con đang bệnh nằm liệt giường mà cậu vẫn còn có tâm trạng đưa gái về nhà. Tôi không phải là gái, tôi không đê tiện như cô. Vậy sao, thanh cao quá nhỉ? Vậy cô ở trong nhà tôi làm gì? Cô ta kinh kiểu nói, thì không có nghĩa vụ trả lời cho cô biết tôi ở đây làm gì. Cô đừng có nhiều lời, một lát nữa không đi tôi sẽ báo cảnh sát. Mình nói như đinh đóng cột. Bà Liên đã tỉnh lại, bà vợ Nhị từ trong phòng tắm bước ra, bà đã thấy khỏe hơn nhiều. Nhìn chăm chăm vào cô ta, bà nói, đồ rắn độc, gia đình tôi đã làm gì cô, để đến nỗi cô phải hãm hại từng người trong gia đình của tôi chứ. Cô ta nhếch mép cười, không chỉ trả lời câu hỏi đó. Giọng của Tuấn vang lên bên ngoài, thấy chồng về cô ta òa khóc diễn kịch. Tuấn vừa bước vào trong phòng, cô ta lao tới ôm chầm lấy anh mà kể những gì mình vừa phải chịu đựng. Sau một hồi đôi bên nói chuyện để giữ yên ấm cho gia đình, Tuấn đồng ý ra khỏi ngôi nhà này. Anh và Mi sẽ qua chung cư. Mi không chịu, cô ta nhất quyết sống chết đòi ở lại. Tuấn năn nỉ mãi cô ta mới xuôi lòng, mặc dù anh rất sợ cô ta dạo gần đây. Lúc Tuấn và Mi đang bước ra ngoài cửa thì gặp A Quý. A Quý nhìn chân chân vào Mi, cô ta hất hàm quát, anh là ai, có vẻ không phải người Việt Nam, nhìn tôi gì vậy, không sợ tôi móc cặp mắt của anh sao? A Quý mỉm cười đi quanh Mi và Tuấn một vòng, anh lên tiếng, xem ra cô chính là người mà lão thầy kia gửi nuôi ngải quỷ, hèn gì mà chúng lại nhanh sinh sôi nảy nở một cách như vậy. Thế ra là nhờ cơ thể của một cô gái, lão ta rất thông minh. Tin tôi đi, cô sẽ không sống được bao lâu nữa. Nói xong, A Quý đi đến bên cạnh Tuấn nói, để tôi giải bùa yêu trên người cho cậu. A Quý nói xong, anh kéo Tuấn về phía căn phòng thờ gia tiên, mặc cho Mi ngăn cản lôi kéo, mình chạy đến giúp sức cản cô ta lại. Cô đừng tưởng những gì cô đang làm để chúng tôi không biết. Cô dám bỏ bùa yêu anh tôi, sai người bỏ thuốc độc cho chị dâu tôi uống, để chị ấy phải uất ức chết thảm cùng với đứa con trong bụng. Hơn nữa cô còn sang Trung Quốc thỉnh thức tà ngài độc ác mang tên là quỷ mêu đúng không? Cô đúng là cái loại rắn độc. Tôi không có làm. Im ngay cho tôi. Có cần tôi cho người mời bà Phụng lên đây để đối chiếu không? Uổng công nhà tôi nuôi ong tay áo, giờ thì cô biến đi. Xong việc tôi sẽ tính sổ với cô. Tuấn nghe xong thì ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Anh cứ ngây người như là một kẻ đần. Mi biết kế hoạch của mình đã bị bại lộ, cô ta run rẩy lảo đảo bước lùi lại. Ra đến cửa cô ta quay đầu bỏ chạy, không dám quay lại nhìn thêm một lần nào nữa. A Quý rút ba chân nhang đã cháy hết, sau đó lấy từ trong túi ra một lọ mực màu đỏ sẫm, dùng ba chân nhang chấm vào lọ mực. Anh viết rất nhanh như là phụng múa trên trán của Tuấn một chữ tàu màu đỏ ngoằn ngoèo. Mình không hiểu đó là chữ gì vì khả năng tiếng Trung của anh chỉ ở mức giao tiếp. Viết chữ xong, A Quý đưa cho Minh một gói màu vàng. Nó chỉ to bằng ba ngón tay được gói vuông vắn. Cậu đem thuốc này pha với nước cho anh ta uống. Khi nào mực trên trán mở đi thì lúc đó anh ta sẽ khỏi. Nhưng mà nhớ đừng để cô ta lại gần anh cậu. Như vậy bùa chú của tôi không còn tác dụng. Đương nhiên lúc nào anh ấy khỏi thì tự át bùa yêu sẽ mất tác dụng. Loại cô ta dùng chưa đủ mạnh cho nên cô ta sẽ không bị quật lại. Nhưng nếu loại hào hạng nhất thì người bị yểm giải được bùa thì người yểm sẽ bị quật lại cho đến điền giải. Mi chạy ra ngoài đường vẫy một chiếc taxi leo lên để trở về nhà. Chỗ duy nhất cô có thể về lúc này đó là căn phòng trọ ọp ẹp bẩn thỉu của bà Dung. Lúc mà chiếc taxi vừa chạy thì cũng là lúc chiếc xe bốn chỗ khác chạy bám đuôi. Hình như nó đã đợi sẵn ở đây và chờ một người đó là Mi. Bà Dung thấy con về mà mặt mày ủ rũ, bà kéo con vào trong phòng đóng cửa lại. Nhìn con trong giây lát rồi hỏi, có chuyện gì hả con? Mọi chuyện đổ bể rồi mẹ ơi, chúng ta mất hết tất cả rồi, bọn họ đã phát hiện ra. Mi hoang mang run sợ, cô cứ siết chặt hai tay vào vạt áo, đôi tay run rẩy như mất sức. Mẹ, có khi nào họ tố cáo con không? Con sẽ bị đi tù, con sẽ bị đi tù. Không, con phải trốn. Mi, bình tĩnh lại, nghe mẹ nói đây. Họ không có bằng chứng là con làm, luật pháp không tin buồn ngại, nên chẳng ai tìm được gì đâu. Con phải bình tĩnh lại chứ. Không, họ sẽ bắt con, họ sẽ bắt con. Mi lúc này dường như biến thành một kẻ điên. Cậu ta mất đi hết sự khôn ngoan của mình ngày thường, gương mặt đầy vẻ sợ hãi, luôn mường tượng ra những thứ gây sợ. Cậu ta vừa vùng chạy khỏi nhà, bà Dung đuổi theo. Sẽ đến ngoài cổng, Mi đâm chúi vào một người đàn ông đứng trước cổng. Khu nhà trọ lúc này mọi người đi làm hết. Mi a lên một tiếng, cô lùi lại ngẩng mặt lên, đôi mắt nhìn lóe lên vẻ vui sướng như kiểu người sắp chết đuối mà nắm được chiếc phao. Lưu, là ông? Đúng, cô nhớ thì chứ. Cứu tôi xin ông, bọn chúng sẽ bắt tôi mất. Vậy lên xe đi. Gã ta mở cửa. Gã chỉ vào trong đó ra hiệu cho Mi lên xe. Cô ta lùi lại, cảm giác nguy hiểm lại hiện hữu trong đầu. Mi lùi lại vài bước định bỏ chạy vào nhà thì gã Lưu đã kéo cô lại để vào xe đóng cửa lại. Bà Dung chạy ra đến nơi thấy con mình bị bắt, bà hô lớn. Lưu, thả con tao ra, thì ra là mày. Gã không trả lời, đôi môi cười khẩy, chậm rãi bước lên xe trước sự ngỡ ngàng của bà Dung. Chiếc xe lao đi thật nhanh về phía trước và mất hút trong khói bụi. Bà Dung chạy theo xe được một đoạn mệt quá, bà ta dừng lại đứng thở. Xung quanh bao nhiêu ánh mắt tò mò hiếu kỳ muốn biết việc gì đang xảy ra. Bà ta xấu hổ quay về phòng ngồi phệt xuống ghế để nghĩ cách. Đúng, phải tìm cậu ấy để giúp đỡ. Cậu ấy yêu con gái của mình. Ngoài cách đó không còn cách nào tốt. Nghĩa là làm, bà ta vội thay bộ đồ xách chiếc túi trên tủ đi tới nhà của Tuấn. Chiếc xe đậu trước một căn biệt thự sang trọng. Đây là lần đầu tiên sau 20 năm bà ôm hận ông Hoàng bỏ rơi mình. Nếu không phải vì Mi đang gặp nguy hiểm đến tính mạng thì có lẽ lòng tự cao đã không đưa bà Dung đến đây. Đắn đo một lúc bà ấy mới chịu nhấn chuông. Từ trong nhà bước ra mở cổng là Nhị. Nhìn thấy người lạ, cô dò xét thật kỹ, hỏi tên tuổi rồi chạy vào báo cáo cho bà Liên. Nghe đến cái tên Nguyễn Dung, bà Liên liền nhận ra ngay người tình của ông Hoàng thời trẻ. Bà Liên mỉm cười. Cuối cùng cũng tới, đúng là số trời, muốn tránh cũng không được. Nhị, con ra mời bà ta vào đây. Nhị gật đầu, cô chạy ra mở cổng, bước đến giữa sân, cổ họng của bà ta bỗng nghẹn lại. Lẽ ra bà mới xứng là chủ nhân của căn nhà này, chứ không phải người đàn bà ở trong kia. Bà ta có suy nghĩ hơi hoang tưởng. Trong con mắt của ông Hoàng thì bà ấy cũng chỉ là loại đàn bà ăn bánh trả tiền rồi đi. Hà thấy bà Liên ngồi đợi sẵn, bà ta siết chặt đôi tay đi đến trước mặt của bà Liên mà nói. Bà nhận ra tôi chứ? Tôi làm sao quên được những chuyện ngày xưa? Bà biết tôi đến đây để làm gì không? Tôi biết. Bà muốn tới tìm cho con gái, đúng không? Không. Tôi đến đây là để nhờ cậu Tuấn một việc. Bà Liên ngạc nhiên không biết vì sao Tuấn lại qua lại với người đàn bà này. Nhưng rồi bà Liên cười khẩy trả lời. Sao bà biết thằng Tuấn con tôi? Vì con Mi, vợ cậu Tuấn, chính là con gái của tôi. Bà Liên tức giận khi nghe được sự thật này. Bà vẫn căm phẫn những chuyện Mi gây ra, làm cho gia đình của bà tan nát. Bà Liên đứng dậy bực tức nói. Thì ra là vậy, hèn gì cô ta lại ghen giật chồng mình mạnh như vậy. Bà ta cứng họng chẳng trả lời được gì. vì bà Liên nói đúng quá. Bà Dung lúc này mới vào chủ đề chậm rãi ôn lại kỷ niệm xưa. Năm xưa chồng của bà cặp với tôi biết ông ấy không thương tôi, nhưng tôi thì khác, tôi yêu ông ấy rất nhiều. Mặc dù ông ấy bảo tôi không được phép mang thai con của ông ấy, vì ông ấy không muốn khó xử khi phải có con rơi rớt bên ngoài. Nhưng mà tôi quá yêu ông ấy, tôi đâm ra âm thầm cố ý không dùng biện pháp tránh thai để mong có một đứa con níu chân của ông ấy. Nhưng tôi đã nhầm. Lúc tôi biết mình mang thai thì ông ấy lại nói chia tay muốn tu tình làm ăn. Xong hết lòng với vợ con, tôi đã rất hận ông ấy. Chồng tôi chia tay bà nhưng cũng không phụ bạc bà. Chẳng phải ông ấy đã bù đắp cho bà rất nhiều tiền. Còn số ấy nếu bà tu chí làm ăn thì có lẽ bà đã không nhếch nhác như bây giờ. Tôi biết, nhưng mà ở đời có những chuyện không bao giờ theo được ý của mình. Để đứa con trong bụng của bố, tôi phải lấy một gã không ra gì. Hắn đánh đập tôi suốt ngày, chửi tôi là một kẻ đĩ thỏa. Nhưng mà điều tôi hận nhất chồng bà đó là sau khi ông ta biết tôi có con với ông ấy, nhưng ông ta lại nhẫn tâm thuê gã chồng tôi giết đứa bé ngay sau khi tôi sinh nó ra. Nghe đến đây bà Dung rưng rưng nước mắt. Một lúc sau bà nói: tôi đau buồn đến cùng cực. Sau nửa năm tinh thần tôi không ổn định, nó càng ngày càng xấu đi, tôi đã tìm đến cái chết. Lúc tôi định tự tử cũng là lúc tôi phát hiện ra mình có thai với chồng mình. Tôi đã bỏ trốn đi xa nơi ấy, chạy trốn gã suốt một thời gian dài. Tôi hận gã đàn ông làm cho cuộc đời của tôi ra nông nỗi này, tôi muốn trả thù. Bà Liên cười nhạt: hận ư? Bà biết chồng tôi có vợ con mà vẫn bám lấy, vẫn còn trách chồng tôi sao? Giờ tôi mới hiểu chính bà là người suối con mi dấn thân vào con đường tội lỗi, như vậy có đáng không? Bà có một lần suy nghĩ cho con gái của mình chưa? Thù hận đã làm bà mở mắt. Nói xong bà Liên đập tay xuống bàn. Nói xong bà Liên cúi xuống bàn lấy ra một album ảnh cưới lên bàn rồi nói: bà xem đi, bà sẽ hiểu tất cả. Bà dùng tay run rẩy lật từng tấm hình trong cuốn album, nhìn cô gái tuổi hang 20 độ xuân thì, xinh đẹp trẻ trung. Bà ta ngẩng nhìn bà Liên hỏi: đây là con gái của bà với chồng tôi, con bé chưa chết. Chính tôi là người nuốt nước mắt, ngậm nhấm những nỗi đau, đấu tranh sự dằn vặt để nuôi nó lớn lên. Bà hiểu cảm giác của một người phụ nữ khi mà họ phải sống bao dung âm thầm đứa con riêng của chồng mình chứ. Bà Dung hòa khóc, có lẽ bà ta đã sai thật sự. Lật đi lật lại cuốn album, đôi tay run rẩy đưa lên khuôn mặt của con gái. Cô gái tuổi đôi mươi trong hình rất đẹp, đẹp hơn cả mi, rất nhiều nét giống bà Dung. Đôi mắt sáng long lanh như một thiên thần, không một chút dằn ác gì trong đôi mắt ấy. Một nụ cười xinh xắn khiến cho người nhìn ngây ngất. Bà Dung ôm mặt khóc nức nở. Chuyện này là sao chứ? Bà liền lấy lại cuốn album, ngắm anh thư trong ảnh, bà mỉm cười. Con bé gọi tôi là mẹ suốt 20 năm, tôi chưa một lần ghét bỏ nó. Thực sự lúc đầu nhìn con bé tôi rất khó chịu, vì nhìn nó tôi lại nhớ đến tội lỗi của hai người gây ra cho tôi và đứa con của tôi. Cho đến một hôm con bé lên cơn sốt, nó co giật toàn thân tím tái. Lúc đó tim của tôi như là ngừng đập, tự dưng nước mắt tôi rơi lã chã. Tôi ôm nó vào trong lòng kêu người đưa bệnh viện. Cũng may con bé khỏe lại, từ đó tôi không ghét nó, tôi không có con gái, tôi yêu thương nó như con của mình. Ông Hoàng có biết chuyện này không? Không, ông ấy tưởng tôi vì mê con gái nên nhận xin đứa bé ở trại mồ côi. Ông ấy cũng yêu thương nó như con đẻ. Sau khi học xong cấp 2, vợ chồng tôi đã cho thằng Minh và con bé anh Thư qua Mỹ để học tiếp. Bà Dung nghẹn ngào. Nhưng sao bà cứu được con bé? Lá thư bà viết gửi cho chồng tôi năm đó, bà báo tin bà có bầu. Tôi đã giấu nó đi, ông ấy không biết chuyện này. Đó là lỗi của tôi. Khi ấy bụng dạ tôi quá hẹp hòi. Sau khi cho người theo dõi cô, tôi thấy chồng mình định vứt đứa con xuống sông. Tôi cũng đã cho người cản lại, cho anh ta một ít tiền và mang đứa bé về nuôi. Bà Dung sụp xuống dưới chân của bà Liên. Thì ra 20 năm qua bà sống trong thù hận chỉ là tự bà hiểu lầm. Con của bà vẫn còn sống, thậm chí nó còn sống đầy đủ và tốt hơn nếu nó sống với bà. Tự nhiên thấy mình sai trái, bà nói lời xin lỗi trong nước mắt. Chị, em xin lỗi, em đã sai. Chỉ vì lòng thù hận ghen tuông mù quáng mà em đã sai con mình giết anh ấy. Em đã giết chết thanh xuân tươi đẹp của con gái mình. Thêm vào đó là những hận thù chất chứa lớn từng ngày. Bây giờ con bé đã bị gã lưu đồ tể bắt đi. Xin chị bảo cậu Tuấn qua đó cứu con bé một lần. Em nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ chị cả đời. Bà ta vừa nói vừa lay bà Liên. Bà Liên đỡ bà Dung dậy. Có người ta chỉ nhận ra sai lầm khi đã quá muộn, hoặc đánh mất thứ quý giá nhất của mình, họ mới nhận ra mình đang đi sai đường. Ai bắt con bé, bắt đi đâu, gã Lưu là ai? Bà Dung gạt nước mắt mà nói. Hắn tên là Lưu, 54 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Em quen gã trong khoảng thời gian đi buôn bán bên ấy. Hắn rất am hiểu và có năng khiếu về các loại bùa ngải. Một hôm hắn dì tai của em nói có một loại tà thuật khi yểm vào khiến cho kẻ thù của mình chết dần chết mòn. Bác sĩ cũng không biết là bệnh gì, chỉ có thần thánh ma quỷ mới biết. Em gần ngồi hắn bảo đó là loại tà quỷ mưu. Sau một thời gian dài ôm hận, cho nên em đã quyết định sai con gái qua đó thỉnh về để giết ông ấy. Bà liền chết lặng, nhìn bà ta thật đáng thương, chỉ vì hận thù mà cam tâm biến con gái thành ác quỷ. Câu chuyện của hai người được Minh và A Quý đứng sau nghe hết. Bà Dung giật mình khi thấy A Quý và Minh đi lại. Họ ngồi xuống trước mặt bà Liên và bà Dung. A Quý chậm rãi. Tôi đã gieo quẻ cô ta bị gã thể pháp bắt lại. Tính mạng cô ta không còn sống được bao lâu. Ý cậu là sao? Con gái của tôi... Cô ta đã bị gã thầy đã lừa gạt. Chỉ vì mong muốn nhanh chóng trả thù mà cô ta đã vô tình giao ước với quỷ. Phải có nghĩa con gái tôi sẽ chết. Đúng. Lão ta dùng cơ thể cô gái trẻ yểm ngải vào người cô ta. Sau đó cơ thể cô gái sẽ nuôi ngải đó lớn dần. Nếu quan hệ thể xác càng nhiều thì ngài càng sinh sản ra nhiều. Do đó lúc ngài cái trong người cô ta đủ trưởng thành, nó sẽ đột phá ra khỏi cơ thể cô ta. Lúc đó cô ta chết một cách đau đớn, không toàn thây. Ngài cái sau khi được sinh ra sẽ tự tìm tới chủ nhân của mình là gã thầy pháp, làm tay sai cho gã. Nó có thể giết bất cứ người nào, chỉ cần chủ nhân của mình sai khiến. Trời đất ơi, con thôi. Bà Liên liền sai nhị, mau đỡ bà ta vào phòng. Bây giờ chỉ còn A Quý, Minh và bà Liên ngồi lại. Lúc này Minh lên tiếng hỏi A Quý. Chúng ta có cứu được cô ta không? Tôi thấy hai mẹ con của họ thật đáng thương. Tôi muốn chấm dứt chuyện này, nhưng không muốn ai phải chết. A Quý gật đầu nói. Tôi cứu mẹ cậu xong sẽ quay lại Trung Quốc. Sư phụ giao phó cho tôi khi quay trở về phải tìm gã thầy để diệt trừ tai họa. Chúng tôi sẽ phải tiêu diệt được ngải cái trước khi nó được sinh ra. Một khi nó sinh sản sẽ cho ra đời hàng ngàn con quỷ miêu, việc đó rất ảnh hưởng cho nhân loại. Nét mặt của Minh đăm chiêu trong giây lát, anh thở dài nói với A Quý. Tôi muốn theo anh qua bên đó, tôi không thể để cho mọi người đi vào con đường nguy hiểm, tiêu diệt cái ác mà tôi lại thư thái ở nhà. Dù sao đây cũng là việc tôi gián tiếp đưa các anh vào, cho nên tôi mong anh không từ chối. Thôi được, nếu vậy cậu sẽ đi qua đó cùng tôi, chúng ta sẽ hợp sức giết quỷ. Đến đầu giờ chiều, A Quý bắt tay và dài ngày ngày thứ hai cho bà Liên. Lần này Vi không có ở đây. Mình đã đuổi bà giúp việc kia đi và anh mướn người giúp việc mới, mướn thêm cả mấy vệ sĩ đến nhà để bảo vệ. Dài ngày lần này cũng như lần trước, sau khi uống thuốc vận công ép độc tố ra ngoài, nặn máu đồng trên 10 ngón tay, sau đó là ngâm nước ấm. Có điều lần này là ngâm lá bưởi chứ không phải là ngâm gừng như ngày hôm qua. A Quý nói ngày mai sẽ không ngâm lá bưởi, thay vào đó là những loại có hương thơm dễ chịu như là bạc hà, hương nhu, những loại sẽ giúp thanh lọc tẩy uế, hơn nữa còn làm cho tâm trạng con người thêm thoải mái, đầu óc thư giãn. Gã Liều bắt mì qua Trung Quốc theo đường bộ, chẳng biết gã dùng loại tà gì để che mắt được cơ quan chức năng mà suốt chặng đường đi hắn chẳng gặp gì bất trắc. Mi bị trói hai tay quật ra phía sau, miệng bị dán băng keo, đôi mắt cô sợ hãi nhìn gã Lưu ứ ứ muốn van xin. Gã nhìn Mi đưa tay lên gãi gãi bộ ria mép, hắn bật cười. Cười chán hắn dừng lại, phóng cặp mắt gian ác nhìn Mi, trần trừng như là muốn rớt con ngươi trắng dã ra ngoài. Miệng nghiến răng, tay nắm tóc kéo ngả ra sau lưng rít lên. Tha cho mày sao? Bây giờ cô là người mẹ quỷ mưu rồi. Cô sẽ chết ngay khi sinh ra con ngải quỷ mưu cái. Mi nghe đến giận người, trong người cô đã bị gã thầy bùa yểm tà quỷ. Hèn gì mà dạo gần đây cơ thể của cô cứ biến đổi khôn lường. Đôi mắt ướt đẫm lệ, lúc này hơn lúc nào hết cô mong muốn được sống một cuộc đời bình dị. Nhưng có lẽ đã muộn. Mi nhớ đến Tuấn, nhớ mẹ. Gã Liều nhìn Mi càng đau khổ sợ hãi hoang mang, lão ta lại càng vui sướng. Chiếc xe chở Mi đến nhà của lão thầy bùa vào xế chiều của hai ngày hôm sau. Vừa bước xuống khỏi xe và đến trong, Mi đã bị gã thầy bùa ép uống một ly nước gì đó tanh như máu, có lẽ chất đó dùng để nuôi ngải trong người của cô.

Càng vào sâu thì nguy hiểm càng cao. Từ giờ cậu thấy gì cũng làm ngơ đi, hoặc nghe tiếng ai gọi thì đừng thưa, đừng quay đầu lại. Nếu quay lại cậu sẽ bị bọn yêu quỷ bắt mất hồn. Cậu nhớ lời tôi dặn nhé. Minh gật đầu, họ đi tiếp. Lần này đo hơn một giờ họ vẫn bình an. Nhưng khi đi đến một dòng suối nước chảy róc rách, A Quý giang tay nhăn mọi người lại. Cẩn thận vì chưa có nguy hiểm. Dưới suối trên mặt nước tỏa ra một luồng khí mạnh màu trắng. Nó ngưng động trên đó hơi nước. Nhưng bây giờ trời mới chuyển sang thu thì chưa đủ lạnh để đến nỗi mặt nước bốc lên đến như vậy. A Quý móc trong túi ra một đồng xu, anh tung lên không trung. Nó như có ma lực cứ xoáy tít vào nhiều vòng. Không cần nhìn, A Quý giơ tay lên bắt. Nhanh như cắt, đồng xu đã bị kẹp giữa hai ngón tay của A Quý. Anh lìa đồng xu xuống thẳng dưới nước. Tức thì một con cá khổng lồ bay lên cao lao về chỗ của mọi người đứng. A Quý liền quát, mau tản ra. Bốn người ngồi thụt lại, tản ra tứ phía. Con cá đâm thẳng đầu chúi xuống đất, đôi mắt của nó long lên đầy giận dữ. Hàm răng sắc bén có cả nanh nhọn y chang như hàm răng của loài cá ăn thịt người. Nó là ma cá, tất cả cẩn thận. Sư huynh, nó có sừng đó. Con ma cá nhanh thuần thoát quẫy đuôi trườn người về hướng của A Quý. Anh nhanh chóng chạy lùi lại, nhảy phốc lên rút kiếm chém vào người của nó. Nó chẳng hề hấn gì cả. Bộ vậy của nó cứng như đá, thanh kiếm của A Quý bén vậy mà khi chạm vào, nó cũng chỉ tạo ra vài tiếng lách cách rồi băng vật lại. Ma cá há hốc miệng chui xuống đất, ủi tung đất nơi này như một con cầy ủi đất. Ủi tới đâu rẽ sang hai bên tới đó, làm cho cả bốn cứ chạy vòng vòng. A Tú liền nói, sư huynh, điểm yếu của nó là đôi mắt, chúng ta kết hợp đông tây để sang hạ bụng dưới, huynh đâm thẳng vào đôi mắt của nó. A Cát, huynh chém hai chiếc vây cản tốc độ của nó lại. Mình, cậu nấp sau tảng đá kia chờ chúng tôi hạ con ma cá này. Mình chạy ra sau tảng đá để trốn. Cả ba nhìn nhau gật đầu ra hiệu đã hiểu ý nhau. Lúc con cá từ dưới đất chui lên, A Cát nhảy tung người lên cao dùng kiếm chém đứt vây cá. A Tú cúi rạp người xuống mặt đất, anh dùng kiếm đâm thẳng vào dưới cổ nó, dùng sức rạch bụng chạy dài xuống sát đuôi. Cùng lúc A Quý nhảy lên, hai tay cầm hai con dao đâm ngập vào mắt cá. Nó bị tấn công bất ngờ và ngay đúng chỗ hiểm, cho nên dùng sức quẫy đành đạch hất mạnh ba người văng ra xa. Cả ba té xuống đất ôm mông đau đớn, họ nhìn con cá đau đớn dẫy chết. Một lúc sau nó mới thật sự nằm bất động trên vũng máu, ruột gan vương vãi tung tóe. Họ nhìn nhau mỉm cười. Lúc này tại nhà của lão thầy Pháp, sư phụ, họ qua được cái ải của chúng ta rồi. Con e ngày mai họ sẽ tới được đây. Họ cách chúng ta không xa, nhưng không biết bọn họ ra tay lúc nào. Ông ta ậm ừ đứng tại chỗ của mi đang bị trói. Lão dùng tay xoa xoa bụng của mi cười lớn. Ông trời thật là có mắt, quỷ miêu cuối cùng cũng sắp tái sinh, không cần chờ đến 2-3 ngày nữa. Mà đêm nay thôi nó sẽ ra đời. Hắn cười như điên dại đi xung quanh nhìn mi, hắn gật gù nói. Tiểu nương, mau đi chuẩn bị đi, cô ta sắp sanh rồi. Nhớ gọi cậu Lưu đến đây, sau khi ngài cái sinh ra chúng ta sẽ tách những con ngài riêng, đưa cho cậu ta một con xem như giao dịch này thành công. Bên kia mi bắt đầu đau bụng dữ rồi, cô bị trói chặt, chân tay không thể cử động được. Cô bị chúng lột hết quần áo, khắp cơ thể cô như con chuột chạy bùng nhùng khắp người. Thi thể của nó lại đội lùm da cô lên cao, như là muốn xé rách ngang mảng da này để chui ra. Lúc đó nhìn rõ đó là dấu chân của một con mèo trưởng thành, mặt đất thì hơi rung chuyển, giống như một cơn động đất nhẹ nhàng xảy ra. A Cát nhìn mọi người lo lắng, sư huynh, có lẽ quỷ miêu sắp ra đời, đây là hiện tượng đau đẻ. Không có nhiều thời gian nữa, chúng ta nhanh tới chỗ đó. Họ chạy như bay về hướng rung chuyển mạnh. Càng tới gần họ càng cảm nhận như có một bước chân rào cản vô hình chắn ở trước mặt. Đi thêm một đoạn nữa họ đâm sầm vào một thứ gì đó, bất ngờ bị hất ngược lại. Cả bốn bề ngã đè lên nhau. Chúng ta bị vướng bức tường trận pháp của hắn ta. A Tú liền nói. Làm sao bây giờ? A Cát liền hỏi. A Cát, A Tú, chuẩn bị lập trận, chúng ta sẽ dùng thiên môn kiếm pháp để phá bức tường tàng hình kia. Vâng, thưa sư huynh. Họ đứng chổm lưng ba người lại, cả ba đều giơ kiếm ngang người, họ đồng thanh đọc chú để khai mở trận pháp. Đọc xong cả ba liền hô lớn, phá! Ba thanh kiếm bay vèo vèo về đằng trước, ở đằng sau cả ba vận công điều khiển thanh kiếm phá trận. Tiếng kiếm va chạm kêu leng keng, tốc độ đâm thẳng vào bức tường vô hình ngày càng nhanh.

nếu không ông chết với những thứ ông đã tạo ra. Ông ta cười lớn nhìn A Quý nói, có giỏi thì ra tay đi, con quỷ giống của ta không phải muốn giết là giết. Lão vừa dứt lời thì một con quỷ miêu bắt đầu chui ra từ bộ phận sinh dục của Mi. Mi liền trợn tròn mắt gào thét, nhìn thứ mình đang sinh ra gây sợ. Hai chân nó bò ra từ háng, đôi mắt sắc lạnh, miệng có bộ nanh nhọn hoắt nhìn mọi người gầm gừ. Lúc nó chui tọt được ra ngoài, cơ thể nó cứ phình ra, nhanh lớn như là người khổng lồ. Lúc nó lớn hết cỡ thì tính nặng khoảng hơn chục cân. Bụng của Mi vẫn còn chưa yên, nó còn sót lại gì bên trong đó, dưới lớp da mỏng vẫn động đậy. Lão thầy pháp nhầm gì đó trong miệng, lập tức bụng của Mi căng phồng nổ tung như pháo, thịt thà văng tung tóe, lòng phèo lòng thòng bắn ra. Mi trợn mắt rồi tắt thở. Lũ quỷ miêu thì nhau nhảy tanh tách, chúng ùa về hướng bốn người. Ạt Quý liền quát, lùi lại. Anh rút lá bùa màu vàng từ trong túi ra lầm nhầm và ném thẳng vào chúng. Hoàng quá, chúng lùi lại nép vào lưng của quỷ mẹ. Con quỷ mẹ nổi điên, nó nhảy phốc lên trên cao, cào vào tay của Ạt Cát, nhanh đến nỗi Ạt Quý không kịp phản ứng. Máu từ tay của anh chảy ròng ròng nhễu xuống đất. A Quý chạy lên đâm nó một nhát, nó lùi lại nhìn A Quý giận dữ. A Cát, để có sao không? Qua đây ta băng vết thương cho. Để không sao, bị thương một chút thôi. A Tú nhanh chóng lấy được thuốc ra đắp và lấy băng để bịt lại cầm máu. Băng bó vết thương xong, A Quý nói, lập trận thôi, nó rất hung hãn. Chúng ta sẽ đánh bại giết tay nó. Họ lại bắt đầu hợp sức lại đánh. Bên kia lão thầy pháp và gã lưu nhìn nhau cười thích thú. Lão ỷ lại có quỷ mưu trợ giúp cho nên xem thường tất cả. Nhưng lão đâu ngờ rằng huynh đệ của A Quý đâu phải tầm thường. Họ hợp sức rất ăn ý. Bao nhiêu quỷ mưu xông tới đều bị ba người chém cho bay đầu tan xác. Mình đứng một bên, anh thấy quỷ mẹ lao lên thì hét lớn. Nói xong quỷ mưu lao tới cắn chặt vạt áo của A Cát. A Cát dùng kiếm chém đứt đuôi của nó. Cây đuôi lăn lồng lốc ở dưới đất, nó nhà vạt áo của A Cát ra lùi lại. Lão thầy thấy không ổn, ông ta ngồi xuống bắt quyết nhầm chú, ngay lập tức nó như tiếp thêm sức mạnh cho lũ quỷ. Chúng gầm gừ đứng dậy, phát ra những tiếng mèo kêu đến chói tai. Lão ta vỗ tề bà cái, chúng nghe lệnh lao đến. A Quý nhảy lên dùng kiếm chém liên tiếp. Chúng chết khá nhiều nhưng ngược lại trở nên hung hãn, lão ta vội vỗ tay ba lần. Chúng làm theo nhịp tay của lão vỗ. Lần này chúng xông lên quá đông, cho nên một vài con lao thẳng đến chỗ của mình. A Tú liền quát, cẩn thận. Mình chạy lùi lại. Lúc anh tưởng chừng đã chết trong tay của quỷ mưu thì anh lại nhớ đến lá bùa của ông thầy năm cho mình. Anh rút lá bùa giơ lên trán. Quỷ mưu bị bùa đánh văng ra xa. Phía trước mặt của mình, ba người họ vẫn miệt mài diệt quỷ. Đánh mãi một hồi, ba người bị hất văng xa. Tiếng mèo gầm lên ngày một lớn, miệng của họ học ra một dòng máu đỏ tươi. A Cát nôm ngực muốn tắt thở. Sư huynh, đệ không xong rồi. Thuốc của sư phụ không đủ mạnh để mà chữa trị vết thương của đệ. Nó chỉ có tác dụng chữa được ngải cũ của lão ta. Với loại ngải mới này thì không thể. Nó bắt đầu chạy vào tim đệ rồi. A Quý bật khóc. Không, ta không để cho đệ chết. Ta đã hứa với sư phụ chúng ta đi bốn thì về bốn. Đệ sẽ ôm và giữ nó lại. Huynh đâm thẳng vào tim của nó. Đệ tin đó là điểm yếu nhất của nó. Huynh, nhanh lên. Đệ không còn nhiều thời gian. A Cát phun ra một bãi máu, đôi mắt bắt đầu mệt mỏi. Anh cố gắng gồng mình nhảy phốc lên ôm chặt quỷ mưu. Nó tức giận cắn nhiều nhát vào tay của A Cát, nhưng anh cố siết chặt tay của nó ôm vào trong lòng. Nhanh lên, để sắp kiệt sức rồi. Lúc A Quý và A Tú lao lên thì bị đồ đệ của lão thầy pháp cản lại. Họ đánh chém như là trong phim kiếm hiệp. Lão ta và gã Lưu đã nhìn nhau cười khà. Trong mắt của Minh bây giờ vẫn là đám quỷ nhỏ bù lại. Anh đang mắc kẹt ở chỗ này. A Cát nhìn Minh nói trong mệt nhọc. Sức của anh mỗi lúc một yếu. Minh đốt lá bùa lên, ném thẳng vào đám quỷ. Lại đây lượm kiếm lên, cứa vào tay để máu nhuộm thành kiếm. Cậu dùng sức đâm thấu tim của nó, tất cả sẽ chấm dứt nhanh lên. Minh không hút thuốc, trong túi của anh không có bật lửa. Chờ lão ta không để ý, anh men lại ngọn đèn dầu đốt cháy lá bùa theo lời của A Cát, rồi ném thẳng vào đám quỷ nhỏ. Chúng chạy tán loạn lùi lại. Mình nhanh nhẹn lao tới chỗ của A Cát. Nhìn anh mình rơm rớm nước mắt. Đôi mắt của A Cát nhắm nghiền lại, nhưng đôi tay của anh vẫn siết chặt quỷ mẹ. Mình đưa thanh kiếm đặt vào lòng bàn tay, miết dọc theo lưỡi kiếm, miết đến đầu máu phun ra đến đó. Anh nhắm thẳng tim của quỷ mẹ hét lớn, mày chết đi đồ khốn. Con quỷ mèo trong tay của A Cát nó thét lên một tiếng. Mình nhấn thêm một nhịp, mắt của anh không rời khỏi A Cát. Đôi mắt của anh long lên nhìn con quỷ giận dữ. Mày chết đi, đồ ác quỷ. Bên kia lão thầy pháp giật mình hét lên. Không! Lúc mà con quỷ mẹ lăn xuống đất giấy chết, cũng là lúc lão thầy pháp ôm ngực và hộc máu. Tứ chi của lão cứ như vậy phun máu chảy, không thể cầm lại. Miệng của lão liền thều thào. Không, ta không cam lòng, đây là tâm huyết cả đời của ta. Lão ta chết ngồi đôi mắt trợn trừng, khóe mắt máu vẫn đang không ngừng chảy. À đệ tử của lão thấy sư phụ của mình chết liền tháo chạy, nhưng à Tú nhanh hơn phi thẳng con dao nhọn vào gót chân của à. À thét lên một tiếng rồi té xuống sàn. Gã liều run rẩy bỏ chạy, một con quỷ miêu lao đến vồ hắn, cào cấu xé toác cơ thể của hắn. Như một con hổ cào, hắn kêu lên đau đớn rồi bất tỉnh. A Cát buông thõng đôi tay, gương mặt tím tái, anh chỉ thoi thóp thở. A Quý, A Tú và Minh chạy đến đỡ A Cát ngồi dậy. Cả bốn người nhìn nhau khóc. A Cát thều thào, mọi người đừng khóc, đệ đã sống trọn kiếp này, không còn gì để tiếc nuối. Huỳnh, nhắn lại với mẹ của đệ, bảo bà đừng lo cho đệ xin lỗi. Không, A Cát, tỉnh lại, ta sẽ đưa đệ đi gặp sư phụ. Sư huynh, Huỳnh tỉnh lại đi mà. A Cát, tôi xin cậu đấy, hãy ở lại với chúng tôi. A Cát mỉm cười, đôi mắt nhắm nghiền. Đôi tay của anh từ từ buông thõng, anh tắt thở trong vòng tay của huynh đệ mình. A Quý quá đau buồn mà hét lớn một tiếng. Trong căn nhà của lão thầy pháp lúc này, mùi tanh của máu bốc lên lượm cổ, xác người xác mèo nằm chết la liệt. Riêng mi cơ thể của cô không còn nguyên vẹn. Mình đi lại xác của mi, anh giật sợi dây chuyền từ cổ cô ấy đem về. Có lẽ đó là kỳ vật cuối cùng của bà Dung cho con gái. A Quý cõng xác của A Cát trên lưng nhìn Minh rồi nói, Minh, A Tú, chúng ta đi thôi, đừng quên đốt nơi này đi, chúng ta cần xóa sạch mọi thứ. Ba người đi ra đến ngoài, A Tú lấy một lá bùa nhầm chú xong ném thẳng vào nhà. Căn nhà phút chốc bốc cháy phừng phừng, tiếng la hét chửi bới phát ra từ trong đó nghe rõ mồn một. Chỉ một lát sau căn nhà sập xuống, tiếng khóc cũng im bặt. Bầu trời trăng lại sáng vằng vặc, mây đen tan rã, tất cả trở về nguyên nạn như lúc ban đầu. A Cát ra đi trong sự thương xót của mọi người. Đám tang của anh được tổ chức tại quê nhà, nhưng nguyện vọng của anh là được chôn trên đỉnh núi. Có như vậy anh mới gần gũi với môn phái của mình. Tiễn A Cát xong, mình quay trở lại Việt Nam. A Quý tiến anh ra sân bay, hai người ôm nhau chia tay trong luyến tiếc. A Quý vỗ vỗ vai của mình nói lời từ biệt. Mình, cậu nhớ bảo trọng. A Quý, cảm ơn vì tất cả. Cậu cũng bảo trọng nhé. Lúc mình sắp đi khuất, A Quý nói với, khi nào hai người cưới nhớ mời tôi đấy. Mình quay lại mỉm cười gật đầu. Ngồi trên máy bay nhớ lại những ngày qua làm anh rơi nước mắt. Có lẽ anh sẽ còn nhiều dịp để trở lại nơi này. Nó như có duyên với anh vậy. Việt Nam 15 giờ chiều. Vì đứng chờ Minh từ trưa, trong lòng vẫn bồn chồn lo lắng. Tôi biết Minh đã bình an, chỉ khi thấy Minh bước ra vì mới thở vào nhẹ nhõm. Cô chạy đến ôm chầm lấy anh, vừa sợ vừa nhớ. Những ngày qua đủ để cho hai người biết tình cảm của mình. Minh cười xòa anh chờ giây phút này đã lâu. Hai người về đến nhà đã thấy bà Liên và bà Dung ngồi chờ. Thấy Minh về, bà Liên vui lắm. Cuối cùng thì cơn giông bão đã qua. Thời gian Minh đi, nếu không có Vi qua thì bà cũng bị con quỷ kia giết chết. Đêm bà gọi Vi đến, cô linh tính có chuyện chẳng lành cho nên mang theo lá bùa ông Năm cho. Không ngờ nó lại có tác dụng bảo vệ hai người qua lúc nguy hiểm. Bà Dung rừng rừng nước mắt. Mình, con Mì nó... Cô ấy chết rồi, cô ấy đã bị đám quỷ miêu sát hại. Nói xong anh đưa cho bà Dung sợi dây chuyền trên cổ. Đây là bảo vật cuối cùng Mì để lại. Bà Dung cầm sợi dây tay run rẩy òa khóc. Bà đã rất hối hận về những việc mình đã làm. Lúc này chẳng còn hận thù gì nữa bởi tất cả đã quá muộn. Bà liền hứa sau khi anh Thư về nước sẽ cho hai mẹ con gặp nhau. Sau khoảng thời gian ấy, bà Dung lên chùa sống, bà nguyện ăn chay để chuộc tội những gì mình đã làm trong quá khứ. Chỉ có Tuấn là anh im lặng, anh ôm di ảnh của vợ trong nỗi buồn. Tuấn như người tỉnh mộng sau cơn mơ, và khi tỉnh lại vợ con của anh đã đi xa mãi mãi. Nửa đêm Vi đang ngủ, cô nghe có tiếng ai đó mở cửa. Hé mắt ra cô thấy chị Hoài về thăm mình, trên tay Hoài là một đứa bé. Cô nói đặt tên nó là Bình An. Nhìn mẹ, nhìn em gái, cô vẫy tay chào tạm biệt. Vì nước mắt lưng tròng nắm tay của chị bịt dịt. Hai chị em nhìn nhau khóc chia ly, có lẽ đây là lần cuối họ được gặp nhau. Một lúc sau, vì thấy hai ông quan sai đến đưa Hoài đi, cô vẫy tay chào tạm biệt em gái. Một cái bóng từ từ tan biến trong màn đêm đen kịt. Vì chạy theo nhưng không kịp, trước mắt của cô chỉ là một màn đêm tĩnh lặng. 3 tháng sau, Minh hẹn Vi đi chơi. Anh nắm tay của Vi đi trên con phố quen thuộc. Dòng xe hối hả tấp nập, chỉ có hai người lặng lẽ đi bên nhau. Vi, làm người yêu anh nhé. Vâng ạ. Em thích kỷ niệm chuyến đi đầu tiên của mình bên nhau là ở đâu? Mình qua An Huy đi anh. Em nợ mọi người một lời cảm ơn. Vậy em muốn thắp nhang cho Akat. Được, anh đồng ý. Vi này. Dạ, anh yêu em. Yêu em từ lần đầu anh gặp mặt. Cả hai mỉm cười, họ bước đi chậm rãi dưới bầu trời thu lộng gió. Thưa quý vị, bộ truyện Quỷ Mưu của tác giả Trần Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý đón xem của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.